Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2432. Chương 2432. Thành công. Đây là một con liệt diễm tê nghiêu, chính là cái này một nhóm hung thú trung thực lực yếu nhất. Cho nên cũng cái thứ nhất hoàn thành tiến hóa. Khi nó từ đăng vân đại trận trong ao bay ra ngoài thời điểm, mặc dù rất hưng phấn, nhưng vẫn là có chút niệm niệm không thôi quay đầu nhìn thoáng qua. Ở bên trong cái này hơn một tháng, mặc dù thường xuyên sẽ rất thống khổ, quả thực chính là tinh thần cùng thân thể song trọng tra tấn. Nhưng là, đạt được chỗ tốt cũng là rõ ràng. Nó cảm giác cái này hơn một tháng thời gian bên trong, thực lực của nó không giây phút nào tại tăng lên, mặc kệ là thân thể, tinh thần, vẫn là huyết mạch, đều tại tiến bộ. Bây giờ, liệt diễm tê nghiêu đã đến cửu phẩm thất tầng đỉnh tiêm. Mà lại nó cảm giác chính mình có hy vọng trở thành cửu phẩm bát tầng hung thú. Nguyên bản cực hạn của nó chính là cửu phẩm lục tầng. Bây giờ huyết mạch cùng thân thể đều bị cải tạo. Loại cảm giác này thực tế quá tuyệt. Cho nên, liệt diễm tê nghiêu kỳ thật còn không nỡ rời đi đăng vân đại trận. Tình nguyện ở bên trong tiếp tục chịu khổ, tiếp tục đề thăng, nhưng là nó đã không có cơ hội. Bạch Vũ Triết trước đó cũng đã nói, mỗi cái hung thú đều chỉ có một lần cơ hội. Làm liệt diễm tê nghiêu sau khi đi ra, Bạch Vũ Triết cùng Gia Cát Phi Vân bọn người vội vàng đi lên hỏi thăm các loại vấn đề. Sau đó là một loạt kiểm tra, làm phát hiện tựa như Bạch Vũ Triết dự đoán như vậy. Không có để lại bất luận cái gì thiếu hụt cùng di chứng sau đó. Mọi người nhất thời từng cái hưng phấn không thôi. Tốt, thực tế quá tốt, đăng vân đại trận. Tuyệt đối là đại lục ở bên trên vĩ đại nhất phát minh một trong. Đây là vượt thời đại nghịch thiên đại trận A. Gia Cát Phi Vân vô cùng hưng phấn. Đăng vân đại trận đối với bất kỳ bên nào thế lực đến nói, đều ý nghĩa sâu xa. Liền trước mắt đối với Mê Xuyên đại lục đến nói, so truyền tống trận còn muốn thực tế. Dù sao, truyền tống trận là tiết kiệm thời gian đi đường, lại cũng không có thể tăng cường thực lực. Bất quá Gia Cát Phi Vân cũng biết, đăng vân đại trận là không thể nào không hạn chế sử dụng. Tiêu hao thực tế quá lớn, dược dịch luyện chế, đầu nhập phi thường khoa trương, mà lại dù là cái này hơn một tháng vận hành, cũng là có đại giới. Vận hành năng lượng liền đến từ nguyên thạch, nhìn như võ giả trong tay bình thường nhất nguyên thạch, kỳ thật bất kỳ một cái nào võ giả đều không thể rời đi. Hơn một tháng, cho tới bây giờ, đăng vân đại trận hết thảy tiêu hao nguyên thạch hơn 500 vạn. Cái này phải thêm lên, chỗ tiêu hao tài nguyên, bất kỳ cái gì một cái nhất lưu tông môn đều khó mà chèo chống một lần. Cho dù là đỉnh cấp tông môn, dùng một lần sau đó cũng là muốn nguyên khí đại thương. Tại thời gian rất dài bên trong, đoán chừng ngay cả đệ tử tu luyện tài nguyên đều hình thành thiếu. Cho nên, cho dù là thông thiên tháp liên thủ với thánh điện, cũng không có cách nào sử dụng quá nhiều lần. Trước mắt còn không biết dược tính có thể duy trì mấy lần. Nhất định phải các loại tất cả hung thú tiến hóa kết thúc về sau mới có thể xác định. Lại mấy ngày thời gian trôi qua, không ngừng có hung thú hoàn thành tiến hóa từ trong trận pháp ra. Không hề nghi ngờ, mỗi một cái hung thú đều chiếm được đại tạo hóa, thực lực mức độ lớn đề thăng, tối thiểu nhất đề thăng một cái cảnh giới. Bất quá, trước mắt còn không có cửu phẩm cửu tầng hung thú hoàn thành tiến hóa. Long giác ma mãng cũng đã ra, vừa mới tiến hóa đến cửu phẩm bát tầng nó. Bây giờ thế mà thật đến cửu phẩm cửu tầng, bất quá tiềm lực của nó cũng là thật hoàn toàn hao hết. Chỉ có thể coi là cửu phẩm cửu tầng bên trong tương đối kém cái chủng loại kia. Về sau không có khả năng lại có mảy may tiến bộ. Trừ phi là Bạch Vũ Triết để nó dùng lâu dài ngân long thu. Theo long tộc huyết mạch không ngừng tinh thuần, vậy nó còn có thể tiến bộ.